Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo nghiệt a tạo nghiệt, cả một đời tôi đều làm việc thiên, tại sao lại bắt tôi phải nhận lấy những điều này chứ? Mẹ Tần lại rơi vào trong sụp đổ, hít thở không thông rồi liền ngã quỵ ra đất. Mẹ, nhanh đưa đi bệnh viện. Sau khi mẹ Tần tỉnh lại, tầm mắt vẫn còn chưa nhìn được rõ ràng lắm. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có cô gái đang ngồi ở ngay bên cạnh người mình, nhưng không phải là Vân Vân. Tầm mắt được khôi phục trở lại, khuôn mặt của cô gái xinh đẹp ở trước mắt dần dần rõ ràng hơn rồi, rất xa lạ mà lại rất quen thuộc. Rất nhanh mẹ Tần liền nhận ra được điều gì đó, tim đập bình bịch liên hồi. Bởi vì bà ấy biết đối phương là ai rồi, là A Nghiên, đứa con gái ruột của bà mà 20 năm qua bà chưa từng một lần gặp mặt. A Nghiên. Nghiên, loại cảm giác thân thuộc đến từ em mờ, á, u mủ ruột thịt này, khiến cho mẹ Tần nước mắt rơi đầy mặt, không kìm nén được mà muốn lại gần cố Nghiên. Bác tỉnh rồi, sau khi nghe được động tĩnh của người trên giường, cuối cùng thì cố Nghiên cũng lộ ra vẻ yên tâm. Cô ấy đến đỡ mẹ Tần ngồi dậy, sau đó lại chỉnh lại chiếc gối đầu kê sau lưng bà ấy. Sau khi Tần Mộc Vân nói cho nhà họ Tần biết chuyện, nhà họ Tần lập tức gọi điện thoại cho cô. Vốn dĩ cô không tin chuyện này, nhưng nghĩ đến rất nhiều sự việc, lại thêm có cả bản giám định ADN, và chuyện đối phương cũng không có lý do gì lại đi lừa cô cả. Cho nên cô mới không thể không tin cái chuyện hoang đường này. Thế là, ngay ngày hôm ấy cô và Trình Kính Tùng lại lên đường lần nữa đi tỉnh chuẩn bị nhận người thân. Chỉ là khi cô vội vàng vàng chạy đến thì mẹ Tần đã ngã quỵ được đưa vào bệnh viện rồi. A Nghiên, con gái của mẹ. Con là con gái của mẹ. Mẹ Tần rõ ràng rất kích động, ngay lúc này cả người đều run lên. Tay bà ấy nắm lấy tay của cố Nghiên, giống như sợ chỉ chớp mắt một cái thôi là không thể nhìn thấy cô nữa vậy. Tuy rằng hai mẹ con 20 năm chưa một lần gặp mặt nhau, nhưng cái loại M, Á, U mủ tình thâm ruột thịt ấy làm cho mẹ Tần không cảm thấy xa lạ chút nào hết. Trước tiên bác đừng kích động quá. Cảm xúc lên xuống không ổn định đối với sức khỏe của bác cũng không tốt đâu à. Khóe mắt của cố Nghiên đỏ lên, trong mắt cũng không kìm nén nổi trào ra nước mắt, gấp gáp an ủi bà ấy. Con biết bác muốn nói cái gì, tất cả mọi chuyện con đều biết cả rồi. Mẹ, con đến rồi, con đến gặp mẹ đây rồi. Cố Nghiên vốn nghĩ rằng chữ kia rất khó nói ra khỏi miệng, nhưng suy cho cùng thì bọn họ vẫn là mẹ con ruột thịt. Nhiều năm như vậy rồi đến gặp mặt thôi cũng chưa có gặp nhau lấy một lần. Thậm chí lúc cô mê man, cô vẫn cứ liên tục ấp ủ cảm xúc hy vọng đó. Nhưng lúc thật sự đến giờ khắc này đây, cô gọi mẹ một cách vô cùng quen thuộc đến lạ lùng, giống như là cô chưa bao giờ rời xa bà ấy bao giờ vậy. Hóa ra cái loại quan hệ M, Á, U mủ ruột thịt này sớm đã chiến thắng mọi rào cản ngăn trở của thời gian đem đến rồi. Ơi, mẹ đây, mẹ ở đây mà. Mẹ Tần một giây trước còn đang khóc, ngoắt cái giây sau đã kích động giống như một đứa trẻ rồi ôm chặt lấy cố Nghiên. Lần này mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, cũng không cho người khác có cơ hội đem con đi nữa. Mẹ Tần khóc khàn cả cổ họng rồi. Tạo nghiệt a, mẹ, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nghiên cũng ôm bà ấy thật chặt, nhẹ nhàng cúi đầu để cằm dựa lên trên tóc bà ấy. Mặc cho nước mắt theo quai hàm chảy dọc xuống. Cô khóc vì vui mừng, cũng là khóc vì thống hận. Vui mừng là vì, hóa ra ba mẹ ruột của cô là người khác, và lại bọn họ còn vô cùng để ý đến cô, rất thích cô. Cách chương.